Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458 thỉnh ngồi xuống. 2. Trạng vạng tối, lạc nhật ánh chiều tà rải tại ngư dân thổ địa cùng trên biển. Nóng ý hòa thuận vui vẻ, Phách Vương Hoa Điên lấy mảnh vụn bước chạy vào cửa, sau đó tốc độ đột nhiên tăng. Ba bước cũng làm hai bước nhảy vào nuôi dưỡng trong ao chuyển vài vòng. Lên bờ về sau vẫy vẫy trên lông bọt nước. Yên tâm thoải mái tìm bóng mờ gục xuống. Chờ trên người nước suối bốc hơi tới hạ nhiệt độ. Nam Hà gần như khô héo. Long Tiên hồ mực nước đều hạ thấp. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương hậu viện móc ra con suối thủy lưu không chút nào không ít. Nước chảy không ngừng. Nuôi dưỡng trì thủy chung thanh tịnh, thấy được Phách Vương Hoa đến nơi, Ngao Mộc Dương liền biết Lộc Chấp Tử muốn vào cửa. Quả nhiên, ngay tại cầu tử bò lên bờ không nhiều lắm hội, nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, Lộc Chấp Tử cùng năm cái trước đồng sự trò chuyện cười vào cửa. Thiên rất mát mẻ, hô, thật hy vọng nhà cũng là như vậy, vậy cũng đừng nghĩ. Tỉnh thành hiện tại cùng bếp lò giống như, ai, thực không muốn trở về. Không được, lão Lưu ngươi cũng tới chi giáo có. Ngươi ngó ngó bên này hoàn cảnh, ngó ngó nơi này sinh hoạt tiết tấu. Nhiều thoải mái nha, này, ta không phải là A Tử. A Tử nhiều tiêu sái. Lại nói nàng là có đối tượng ở chỗ này cho nên mới chi giáo. Ta đối tượng tại tỉnh thành đi làm nha. Vậy để đổi một cái, cút trứng, nói ta đều tâm động, cũng đừng nói, ta nếu thật là ném ra vứt bỏ nghiệp tới nơi này chi giáo. Đến lúc đó vợ ta nhi có thể làm cho không ngươi? Cười vang nhất thời vang lên, nghe được tiếng nói chuyện, Ngao Mộc Dương liền đem món ăn nguội rau trộn các loại bưng lên cái bàn. Bọn họ một chỗ đến hậu viện, Lộc Chấp Tử chỉ vào con suối nói. Các ngươi đi rửa cái mặt, chính cống nước suối, có thể trực tiếp uống. Con suối cuồn cuộn chảy ra, nước chất mát lạnh, lớn tuổi nhất Đỗ Trường Chí nhìn quét một vòng. Đầy đất gà chạy sân nhỏ cùng theo gió đêm lay động rừng trúc cho hắn lấy sâu sắc ấn tượng. Hái cúc đông dưới rào, khoan thai thấy Nam Sơn nha, tạm thời không có cúc hoa, đổi thành hái trúc a. Đến trời thu lại hoan nghênh mọi người tới ngắt lấy cúc hoa. Ngao Mộc Dương cười nói. Lộc Chấp Tử gật đầu nói. Nếu như dưới chân núi rừng trúc ngoài loại thượng một vòng cúc hoa. Kia đến trời thu đúng là một mảnh rất đẹp phong cảnh tuyến. Ngao Mộc Dương không chút do dự nói. Vậy loại, hào sảng, nhìn xem người ta tiểu ngao đồng chí. Này thật sự là đúng A Tử một mảnh hết sức chân thành. A Tử nói cái gì lập tức đáp ứng. Trong năm người cô nương Quách Tuyết Nhã trêu chọc cười nói. Lộc Chấp Tử nói, hắn đáp ứng loại cúc hoa cũng không phải là vì ta. Là vì cho trong thôn phát triển khách du lịch. Vậy là một hảo thôn cán bộ. Đỗ Trường Chí nói, cầu gỗ người bến đò tuyền thanh âm. Mau mái hiên nhà ngày buổi trưa gà gáy, chớ giận chè khô khói lửa ám, lại vui mừng phơi nắng cốc thiên tình. Người tốt, nơi tốt, Quách Tuyết Nhã nói, nếu như Long Đầu Thôn muốn tiến thêm một bước phát triển khách du lịch. Vậy nhất định muốn sửa đường, dựa vào thuyền vận chuyển không được, bởi vì này ngăn trở hiện tại du lịch đoàn đội bên trong cường đại nhất một đám. Đó chính là tự giá bơi gia đình. Ngao Mộc Dương nói, anh hùng thấy gần giống nhau, thôn chúng ta vừa kéo điểm tài trợ, sửa đường sự tình lập tức phải đăng lên nhật báo, đều mọi người rửa sạch sẽ tay, hắn muốn mời mọi người ngồi xuống, bia ướp lạnh cùng tươi sống ép nước trái cây đã bày đặt tại bàn. Thủy tinh chén bước treo một tầng hơi nước, xúc tu thấm lạnh, bày đặt tại tửu thủy ở giữa là hai bình lá trúc tửu. Loại rượu này đổ ra màu sắc xanh biếc, cùng trước mắt hoàn cảnh vô cùng phối hợp. Dù là năm người kiến thức rộng rãi, có thể đụng phải lá trúc say rượu còn là cảm giác mới lạ. đây là Trúc Diệp Thanh sao? Tương tự a, nhưng rượu cồn độ thấp hơn một ít, vị cũng càng nhu hòa. Nam Hải lá trúc tửu, mọi người có thể nếm thử, hương vị rất không tệ. Ngao Mộc Dương giới thiệu nói, nếu như không phải là cách Kim Hầu Đảo quá xa, hắn đều muốn cùng lớn nhỏ Kim Thôn hợp tác tới mua sắm lá trúc tửu. Loại rượu này nước tại Hồng Dương khu rất hiếm thấy, rất được hoan nghênh. Đồng dạng, Đỗ Trường Chí một đoàn người phẩm sau khi nếm thử cũng là khen không dứt miệng. Lá trúc tửu mát lạnh là cái khác bạch tửu sở vô pháp so sánh. Đặc biệt thích hợp trời nóng thời điểm hỗn hợp khối băng tới uống. Mọi người ngồi xuống, Ngao Mộc Dương giơ lên chén rượu nói nâng cốc chúc mừng từ. Sau đó cảm tạ trước mọi người tại tuyên truyền Long Đầu Thôn phương diện cho ra trợ giúp. Kế tiếp liền khai cật khai mở uống. Có phúc ngửi được mùi cơm chín vị sôi nổi chạy đến. Thấy được nó, Quách Tuyết Nhã hét lên một tiếng. Hoa, hảo kawaii, đây là cái gì? Đối mặt mở ra hai tay cùng lão ưng giống như lạ lẫm lão nương nhóm. Tiểu hồ ly chẳng quan tâm tới thặng cật thặng hát. Ăn nhờ ở đậu, bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Có phúc vừa xuất ra. Thích tiểu động vật Quách Tuyết Nhã đối với bữa này bữa tối liền không phải rất để ý. Nàng lòng tràn đầy đều là cái lỗ tai lớn, con mắt lớn tiểu hồ ly. Những người khác thì tiếp tục ăn uống. Bữa này ngư dân tiệc thế nhưng là Ngao Mộc Dương đặc biệt chuẩn bị. Sắc hương vị đều đủ. Tại trong thành thị căn bản nhìn không đến. Ngao Mộc Dương ra hiệu mọi người nếm thử trứng bao cá trứng. Hắn kẹp một khối cá trứng tiến trong miệng. Hàm răng đối với nhai. Chín mọng cá trứng nhất thời bạo tạc. Không nói hương vị, chỉ là này vị cũng rất tốt. Một tay bưng bia chén, một tay kẹp lấy sơn giã rau. Mập mạp la canh ăn chết đi được. Hắc, Dương Ca Nhi tay nghề lợi hại. Xem trọng A Tử về sau béo thượng 50 cân. Lộc Chấp Tử nói, ăn sơn giã rau có thể béo không? Khỏe mạnh rất nha, la canh ăn mồm miệng không rõ. Người giống ta như vậy ăn thử một chút. Chính là đớp cứt cũng có thể mập. Để cho hay không người ăn cơm á? Béo là người như thế nào ác tâm như vậy đâu này? Quách Tuyết Nhã quắc mắt nhìn chừng chừng nói. La canh xin khoan dung. Có, ta không nói, vừa vặn, ta ăn thật ngon thượng một bữa. Nói qua, hắn cầm lấy một cái lăn nóng rau sam bánh bao cắn một cái. Ừ, thật là thơm, này rau sam bánh bao dùng bánh nhân thịt tới phối hợp. Trong đó dùng dầu là dầu mỡ heo, cho nên nóng hầm hập thời điểm chất béo 10 phần. Hơn nữa chất béo hỗn hợp rau dại mùi thơm ngát. Nước hương vị đẹp hơn. Lộc Chấp Tử cũng là lần đầu tiên ăn loại này bánh bao. Ngao Chí Binh lão nhân nấu cơm vài chục năm, tuy chủ nghệ đồng dạng, thế nhưng là mì phở bản lĩnh phi phàm. Bánh bao da mỏng nhân bánh đại súp nhiều, ăn một đoàn người chết đi được. La Canh liền ăn hai cái bánh bao, sau đó nói, Dương Ca Nhi, chúng ta sáng sớm ngày mai món ăn cũng ăn này bánh bao được không? Ngao Mộc Dương cười nói. Ngày mai cho ngươi chuẩn bị rau dại bánh sủi cảo. Không cần. Tựu này bánh bao đúng vậy. La Canh liên tục khoát tay. Những người khác cũng ăn mỹ vị. Liền ăn này bánh bao a. Tiểu Dương Ca nhân huynh có thể đừng có khách khí như vậy. Bằng không chúng ta không có ý tứ. Lộc Chấp Tử kéo hắn một bả nói. Liền ăn này bánh bao a, ta cùng Ngao Mộc Phong nói, buổi sáng đi qua chỗ của hắn uống đậu hũ não, đến lúc đó xứng này bánh bao là được, dùng cơm thừa đồ ăn thừa đãi khách không tốt sao? Hảo, này bánh bao ăn ngon nha. Một đoàn người gật đầu như bằm tỏi. Lộc Chấp Tử nói, bọn họ ngày mai leo núi đi chơi, ngươi muốn là cảm thấy chiêu đãi không chu toàn. Vậy cùng đi chứ, vừa vặn người đối với Đại Long Sơn cũng quen thuộc hơn. Làng trài trừ rời bến câu cá chính là leo núi, Tuy Ngao Mộc Dương không cho rằng trời rất nóng đi leo núi là cái gì ý kiến hay. Có thể nếu như khách nhân có ý nghĩ này, kia làm là chủ nhân hắn tự nhiên có tiếp khách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.